Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, ở xếp. Cả nước sinh viên đánh cờ thi đua sao? Trình Dạ nằm ở nhà trọ trên giường, nhìn trần nhà, tự nói lẩm bẩm, mới vừa rồi, ở cờ bài club trung tâm hoạt động trong phòng nhỏ, do này như vậy một đoạn đối thoại. Trình Dạ, tổng biên tập, cái này tái sự ghi danh, không là hoàn toàn tự nguyện sao? Liên Khánh Phong, đúng nha, là hoàn toàn tự nguyện a. Bất quá, là phải tự nguyện ghi danh. Trình Dạ, cuối cùng, ở Liên Khánh Phong nửa khẩn cầu nửa dưới sự uy hiếp. Trình Dạ hay lại là gật đầu đáp ứng thay thế Liên Khánh Phong đi tham gia năm nay sinh viên đánh cờ. Đánh cờ thi đua. Mới đầu Trình Dạ còn lo lắng sẽ chê nãi chính mình rất nhiều thời gian, nhưng cẩn thận tính được lời nói cũng sẽ không hao phí bao nhiêu. Bởi vì Liên Khánh Phong năm trước ưu dị biểu hiện ở cờ vây hạng mục bên trên, Đại học Thanh Hoa bị liệt là bốn chi mầm mống đội ngũ một trong, có thể không cần tham gia rất dài vòng loại trực tiếp tiến vào cuộc thi vòng loại. Hơn nữa năm nay trận đấu địa điểm ngay tại Kinh đô hàng không Hàng Thiên Đại học. Chặng đường không dài, nếu như Trình Dạ có thể đi vào cuối cùng trận chung kết lời nói, tính toán đâu ra đấy đi xuống, cũng liền cần nửa ngày thứ hai trái phải thời gian. Đây đối với Trình Dạ mà nói còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Vậy thì đi chơi một chút đi. Trình Dạ chợt ngồi thẳng thân thể, nhếch miệng lên một nụ cười. Cả ngày trầm mê ở phương diện học thuật nghiên cứu, khiến Trình Dạ thiếu chút nữa cho là mình phải hướng con mọt sách biến chuyển. Cái này không phù hợp Trình Dạ lên đại học dự tính ban đầu. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đi bên ngoài buông lỏng một chút, có phải hay không thưởng thật ra thì không có vấn đề. Chủ yếu là chơi đùa vui vẻ, chẳng qua là không biết Mục Lãnh mấy ngày đó có rảnh rỗi hay không. Được rồi, đến nàng cùng nhau đi bên ngoài đi dạo một chút. Tích tích tích, ngay tại Trình Dạ trong lòng hỗn tạp suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm giác thả tại chính mình bên gối điện thoại di động khẽ chấn động mấy cái. Trình Dạ cầm điện thoại di động lên mở ra, liền thấy chính mình hòm thư nhận được một phần email. Đó là một phần toàn bộ anh văn email. Cái tên người chữ gọi là ZGHE1. Danh tự này, Trình Dạ có chút ấn tượng, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, hẳn là Dua một Eputasus, tập san xem xét bản thảo biên tập. Cũng chính là Trình Dạ một tháng trước mang ngày đó, tay lo công thức ở phán định lần lượt thay nhau cấp số liễm tán tính ứng dụng, gửi bản thảo từ tập san. Rốt cuộc, đang chờ mong một tháng sau, rốt cuộc có trả lời. Trình Dạ tâm tình có chút khẩn trương. Đây là hắn gửi bản thảo phần đầu tiên tử nha. Không, nói cho đúng, đây là hắn 18 năm xin vào bản thảo phần đầu tiên học thuật luận văn. Mà cũng không phải là chẳng qua là phần đầu tiên tử luận văn. Đại cô nương lên kiệu hoa. Lần đầu, mặc dù tâm lý đối với chính mình có lòng tin rất lớn, nhưng tại chính thức kết quả chưa ra trước, Trình Dạ cũng không thể nói có 100% nắm chặt. Ôm kích động thấp thỏm tâm tình, Trình Dạ mở ra bản này vượt qua trùng dương tới email. Dear Hen, Ivory Alien Tributin, UTC Serbiu, App 1, Yatin Fay 1, Fru 1, Ahi Ningvert Niak Vượt Seri, Isvory ZD, Butani Pang S, Y Sức Zet Tiêu Su 1, Drevi Zethip 1, Y đây chính là email toàn bộ nội dung. Hơn 100 cái chữ, ngắn gọn tới khái quát lời nói, chính là chỗ này vị tên là Jock xem xét bản thảo tổng biên tập đối với Trình Dạ này bài luận văn. Tương đối hài lòng, nhưng là, hắn vẫn cho là tồn ở một cái tì vết nào, gần đối với Trình Dạ nói lên định lý, thiết lập F ở bằng O nơi nào đó trong lĩnh vực tồn tại cấp 2 liên tục đạo cân nhắc. Lại F, O, bằng O. Là F, mũ NN, thu liễm cái này nhất định lý chứng minh quá trình thứ 8. 9. O 3 bước, quá mức phức tạp, có thể trực tiếp thông qua không điểm chuyển đổi định lý. Mang 3 quá trình xúc giảm là một cái quá trình. Tiểu tu, đây là xem xét bản thảo biên tập job cho ra ý kiến. Cái kết quả này coi như là ở trình dạ dự trù bên trong. Giống như trước từng nói, trừ phi là luận văn quá mức xuất sắc, nếu không giống như là rua một Eputasus, như vậy nhị khu tập san. Cho dù là số học trong lĩnh vực đại nghiêu gửi bản thảo, cũng ít không bị đánh về sửa đổi vận mệnh. Hơn nữa chẳng qua là tiểu tu lời nói, chỉ cần không có bao lớn ngoài ý muốn, cuối cùng bị nên tử tập san thu nhận sử dụng là không có chảy. Hơn nữa, trình dạ này bài luận văn sửa đổi cũng đúng là đơn giản. Căn bản không cần thời gian bao lâu, cũng liền mấy phút công phu. Trình dạ dựa theo job biên tập đề nghị, mang chứng minh bước tiến hành xúc giảm sau khi, lập tức lần nữa gửi bản thảo đi qua. Bên kia xem xét bản thảo hiệu suất cũng đúng là nhanh. Đêm đó lúc ăn cơm chiều sau khi, trình dạ lần nữa nhận được job biên tập email. Luận văn chỉ có này một câu đơn giản lời nói, lại đem trình dạ nhìn kích động không thôi. Thông qua, ở năm thứ nhất đại học hơn nửa niên học, trình dạ đạt thành viết ra nhất thiên tử luận văn thành tựu. Ở job biên tập tới email phụ tùng trong, từ một phần luận văn bản quyền chuyển hiệp nghị đồ án. Trình dạ chỉ cần mang cái hiệp nghị này điền xong cũng cho tạp chí là gửi đi qua. Ước chừng 1-2 tháng, cũng hoặc là 2-3 tháng sau khi, này bài luận văn sẽ ở rua một Eputasus thượng biểu. Đồng thời, có cơ hội bị trong nghề nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp tham khảo. Trích dẫn, hô, hạng nhất tâm nguyện kết, trình dạ không khỏi khẽ hô giọng, nhất thiên tử luận văn. Dĩ nhiên không thể thỏa mãn trình dạ cái này lập chí muốn cân nhắc là tối cường học bá giã tâm. Nhưng dầu gì coi như là một cái so sánh không dịch ra mới. Sau đó, kết quả có thể đi tới một bước nào, liền hoàn toàn dựa vào trình dạ chính mình cố gắng. Tháng 2, 2 ô ngày, số học viện lầu làm việc nào đó đang lúc bên trong phòng họp. Trình dạ 4 người tiến hành lần thứ 2 hạng mục độ tiến triển giao lưu hội nghị. Hiện nay hạng mục độ tiến triển đã đến Khương Thạc Bác cùng Trang Phá Hiểu phụ trách khóa đề cuối. Cùng một bộ phận nội dung, Khương Thạc Bác ho nhẹ mấy tiếng, hấp dẫn ánh mắt Julie ba người sự chú ý. Hắn mở miệng, hiện nay chúng ta cái này khóa đề hạng mục, ở chúng ta tăng giờ làm việc công thành xuống. Đã không sai biệt lắm đến hồi cuối giai đoạn, tính toán tuần hoàn dự xử lý tử cùng thu liễm tính, phân tích cùng dùng dự xử lý hệ thống cầu giải cách tính. Này hai hạng ta cùng tảng sáng hai người đã giải quyết 70%. Phòng chừng một tuần sau là có thể hoàn thành. Trình dạ, Khương Thạc Bác nghiêng đầu nhìn về phía trình dạ, S ngạt AB lập trình học thế nào? Trước ngươi nhưng là ở trước mặt ta khoe khoang khoác lác. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt, có thể ngàn vạn lần không nên như xe bị tuột xích. Trình dạ cười cười, học trưởng, yên tâm đi, ta bên này không thành vấn đề. Tốt lắm, Khương Thạc Bác gật đầu một cái. Chúng ta sau khi làm xong, sẽ đem tất cả tài liệu đến ngươi trong hòm thư. Cho ngươi 2 ngày thời gian tiến hành S1AB lập trình. Cho ra yêu cầu thí nghiệm trị số kết quả. Sau đó, chúng ta lại dùng không sai biệt lắm thời gian 1 tuần tiến hành khóa đề luận văn sửa sang lại. Cuối cùng lại để cho Liêu giáo sư khảo hạch 1 lần. Chúng ta công việc liền trên căn bản coi như là hoàn thành. Dựa theo Khương Thạc Bác lời muốn nói, kế hoạch. Toàn bộ khóa đề công việc không sai biệt lắm sẽ qua sang năm trung tuần tháng riêng giải quyết. Vừa vặn khi đó cũng không kém tiến vào kỳ thi cuối học tập giai đoạn. Không cần phải thời điểm khóa đề thi 2 cái đều tốt. Nói xong chính sự, thời gian còn sớm, 4 người ngay tại bên trong phòng họp nói chuyện phiếm. Vương Căn Cơ cười hỏi, Ai, đối với Trình Dạ, ta nhớ được ngươi lối vào thời gian không phải là gửi bản thảo nhất thiên tử luận văn ấy ư? Bây giờ như thế nào đây? Khương Thạc Bác kinh ngạc một chút. Cái gì? Trình Dạ học đệ ngươi gửi bản thảo tử tập san? Ta nhớ được đoạn thời gian đó ngươi không phải là bận bịu khóa đề ấy ư? Nơi nào rút ra thời gian? Nói đến chuyện này, Vương Căn Cơ cũng có chút đau răng. Học trưởng, ngươi đừng hỏi, Trình Dạ người này là rút ra sau khi học xong thời gian viết. Hơn nữa chỉ dùng 10 ngày không tới, kia Trình Dạ ngươi kia bài luận văn. Kết quả, Khương Thạc Bác hiếu kỳ, Trình Dạ nhún vai cười cười. Một tuần trước nhận được email, đã bị thu nhận sử dụng. Khương Thạc Bác trong lòng khẽ run, chính hắn một học đệ, lại kinh khủng như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.